Chương 729, dễ như trở bàn tay. Dưới trời chiều, rậm rạp chẳng chịt nhẫn thuật cuốn tới. Bảo hộ tổng bộ đại lâu kết giới đã xuất hiện vết rách, những thứ này nhẫn thuật một ngày đánh xuống, kết giới trong khoảnh khắc sẽ bị hư hao toái phiến. Trong chốc nhóm này, bên trong đại lâu, mười mấy cái huyền hoa nhận thôn cao tầng ngoạn gia đã lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Chỉ có duy trì kết giới Trình Manh Manh một người bình tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, tựa như đang đợi cái gì. Tạp nhạp nhẫn thuật bao trùm ở kết giới ở trên trong nháy mắt, đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt lóe lên. Quanh các sắc thái quang mang toát ra, hỏa quang thôn phệ toàn bộ đại lâu. Hoa Kỳ đội trưởng thấy thế trong mắt lộ ra một cỗ tinh quang, ha ha ha, những thứ này ngu xuẩn huyền hoa người, kiên trì lâu như vậy, còn chưa phải là bị ta công phá đều cho ta vây hãm nơi này, một người cũng không muốn để cho chạy nhất là nữ hải gió đêm phất qua, khói thuốc súng bị thổi tan. Hoa Kỳ đội trưởng đang muốn nhấc chân tiến nhập đại lâu, chợt một cái giật mình, ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người đều ngẩn ra. Lúc này, không đơn thuần là Hoa Kỳ đội trưởng, mấy trăm liên quân tất cả đều kinh ngạc nhìn dưới trời chiều, trước đại lâu lơ lửng ba đạo nhân ảnh. Một đôi trong mắt lộ ra sợ hãi quang mang không che giấu chút nào. Ba đạo thon dài bóng người huyền phù ở trước đại lâu, chính là ủ trì hạ sải tạ. Xác thực nói là ủ trì hạ sải tạ ba cái ảnh phân thân. Ủ trì hạ sải tạ ba cái ảnh phân thân chu vi quang mang chấp thước, mới vừa rồi tất cả nhận thuật đều bị hắn gìn nghệ gẳng ngạ quỷ đạo năng lực hấp thu hầu như không còn. Thanh đại lâu đỉnh cấp bên cửa sổ, Trình Manh Manh thở một hơi dài nhẹ nhõm, khẩn trương biểu tình nhất thời thư giãn xuống tới. Chu vi người chơi khác cũng triệt để trầm tĩnh lại. Tuy là vừa rồi tình huống khẩn cấp, thế nhưng miễn là ủ trì hạ sẽ tạ đi tới nơi này, đừng nói là mấy trăm người, chính là mấy vạn người cũng sẽ không là vấn đề. Đại lâu phụ cận, các liên quân quá sợ hãi. Ủ trì hạ sẽ tạ là ủ trì hạ sẽ tạ ảnh phân thân đông khu vừa rồi truyền đến tin tức. Nơi nào cũng xuất hiện ủ trì hạ sẽ tạ ảnh phân thân mới vừa tiếp nhận được tin tức, toàn bộ chiến trường các nơi đều xuất hiện ủ trì hạ sẽ tạ ảnh phân thân, đã cùng chúng ta đánh nhau số lượng thô sơ giản lược phòng trường, chỉ cần có bên trên hết Hoa Kỳ đội trưởng nghe được lính liên lạc câu nói sau cùng chợt run lên. Hơn vạn ủ trì hạ sẽ tạ phân ra hơn vạn phân thân đầu nhập chiến trường Hoa Kỳ đội trưởng giật mình tại chỗ, bất quá phục hồi tinh thần lại sau đó, nhãn châu xoay động. Trong mắt lại lộ ra một cười nhạt. Nhìn không trung ủ trì hạ sẽ tạ ba cái phân thân, Hoa Kỳ đội trưởng vừa cười vừa nói, mọi người không nên hốt hoảng, trận chiến này, chúng ta không nhất định thua ảnh phân thân nhưng là chia đều bản thể trả cờ giả nhận thuật mấy trăm liên quân đồng thời ngẩn ra, trong nháy mắt phản ứng kịp. Không sai à, ủ trì hạ sẽ tạ tuy là thực lực cường hãn, thế nhưng trả cờ giả chia đều 50.000 phần. Ảnh phân thân đơn thể sức chiến đấu lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ ủ trì hạ sẽ tạ lần này sai rồi hắn lực lượng tụ tập lại chúng ta thực sự không có biện pháp đánh bại hắn. Thế nhưng phân tán ra lời nói, chúng ta từng cái đánh bại lần này chính là đánh bại ủ trì hạ sải tạ, chung kết cơ hội của hắn chúng ta mấy trăm bình quân đẳng cấp 400 mấy người, lẽ nào vẫn không đánh thắng một phần vạn ủ trì hạ sải tạ sao mọi người lên ảnh phân thân vốn là vốn có cùng bản thể giống nhau tư tưởng. Hơn nữa gìn nghệ gẳng cộng đồng phạm vi nhìn, ảnh phân thân thì tương đương với ủ trì hạ sẽ tạ bản thể thân thể một bộ phận. Nhìn khí thế hung hung mấy trăm người, ba cái ủ trì hạ sẽ tạ đồng thời cười lạnh. Một đám vô tri gia hỏa, hôm nay sẽ dạy cho bọn họ cái gì gọi là khác nhau trời vực hưu hưu hưu vô số sẽ hù dị kèn phô thiên cái địa hướng phía ủ trì hạ sẽ tạ bao trùm tới. Đối với lần này, ba cái ủ trì hạ sẽ tạ đối diện cười, không tránh không né, đồng thời phất tay. Xin dạ kèn sầy. Ba cái xin dạ kèn sầy đồng thời bạo phát. Quanh một tiếng, hết thể sù dạ kèn, phi tiêu tất cả đều bị bắn bay đi ra ngoài. Xin dạ kèn sầy lực lượng vốn là đại, ba cái xin dạ kèn sầy lẫn nhau ra chỉ, khắp nơi thiên nhẫn có đủ bay ngược tốc độ thật nhanh, phía trước mấy hàng liên quân còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy hàn mang lóe lên, đã bị bay ngược nhẫn cụ sỏ xuyên qua thân thể, ngã vào vũng máu ở giữa. Uchiha sẽ tạ một tay khiếp sợ mọi người. Mọi người cũng không nghĩ tới, chỉ là ngũ một phần vạn Uchiha sải tạ, cũng có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Các liên quân khiếp sợ đồng thời, ba cái Uchiha sẽ tạ đồng thời mở ra tiên nhân hình thức. Vành ba cổ thật lớn tự nhiên trả cờ dạ đồng thời bạo phát, ba cái phân thân giống như là ba viên ra khỏi nòng đạn tháo, ầm ầm vọt vào trong đám người. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy bụi mù đầy trời. Bầu trời khắp nơi đều là bị đánh bay liên quân. Uchiha Saitama nhục thân vốn là cường hãn, cộng thêm Hashirama hoàn mỹ tiên nhân hình thức gia trì, lực lượng tăng vọt gấp trăm lần, tuy là chỉ là một phần vạn lực lượng, cũng không phải những thứ này người chơi bình thường có thể ngăn cản trong đám người. Ba cái Uchiha Saitama qua lại lóe lên, liên quân căn bản chóc nã không đến Uchiha Saitama hành động quy tích. Nhưng mà Uchiha Saitama đến mức, mỗi khi ra quyền đá vào cẳng chân, thì có liên quân đứt gân gãy xương, bay rớt ra ngoài. Có thân thể thuộc tính hơi chút thấp một chút, trực tiếp bị Uchiha Saitama một quyền đập thành huyết vụ keng, 356 cấp đối địch ngoạn gia bị đánh chết, thu được thưởng cho 10 vạn tích phân nên ngoạn gia xuống tới 135 cấp, tổn thất cấp nhận thuật hào hỏa cầu thành công thu được nên ngoạn gia rơi xuống kinh nghiệm, tích phân, nhận thuật keng, 412 cấp đối địch ngoạn gia bị đánh chết, thu được thưởng cho 10 vạn tích phân nên ngoạn gia buông xuống 200 cấp, mất đi hết thể nhận thuật thành công thu. Được nên ngoạn gia rơi xuống kinh nghiệm, tích phân, nhận thuật keng, 299 cấp đối địch ngoạn gia bị đánh chết, thu được thưởng cho 10 vạn tích phân nên ngoạn gia buông xuống 3 cấp, mất đi hết thể nhận thuật thành công thu được nên ngoạn gia rơi xuống kinh nghiệm A, tích phân, nhận thuật kèm theo từng tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm, liên quân số lượng dần dần giảm thiểu, không có chỗ cờ la tờ, gần 300 liên quân tiểu phân đội, cũng chỉ còn lại có khoảng trăm người. Lui lại mọi người lui lại Hoa Kỳ đội trưởng điên cuồng lớn tiếng kêu to, kết quả chiến đấu với hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Uchiha Saitama lực lượng triệt để vượt quá hắn ý liệu. Ba cái Uchiha Saitama đang muốn đuổi kịp còn lại chừng 100 người, đột nhiên ba cái phân thân đồng thời toát ra một vệt kim quang. Ken đẳng cấp tăng lên, chúc mừng tờ lệ tăng lên đến 900 cấp thân là toàn bộ sệ vợ người thứ nhất tấn thăng đến 900 cấp ngoạn ra. Thu được hệ thống thưởng cho 1 triệu tích phân đủ trí hạ sẽ tạ hơi sừng sờ, ngược lại là không nghĩ tới có thể vào lúc này thăng cấp. Kỳ thực trong quá trình này, chẳng những là cái này ba cái phân thân ở sát nhân, ủ trí hạ sẽ tạ 50.000 cái phân thân đều đang điên cuồng giết chóc. Đánh chết 200 cấp ở trên ngoạn gia chẳng những có thể thu được tích phân còn có bọn họ rơi xuống kỹ năng còn có thể thu được bọn họ rơi xuống kinh nghiệm. Ủ trí hạ sẽ tạ tuy là gần như đỉnh cấp, thăng cấp cần kinh nghiệm là rộng lượng, thế nhưng ở không ngừng địa sát lục bên trong, kinh nghiệm cũng bất chi bất giác tích lũy đến rồi trình độ nhất định. Thừa dịp Uchiha Saitama kiểm tra đẳng cấp không ngăn cản, còn sót lại khoảng trăm người đã chạy trốn tới đầu phố. Ba cái Uchiha Saitama thấy thế cười lạnh một tiếng, từ cùng hắn khai chiến cái kia phút chốc bắt đầu, những người này hạ chẳng đã định trước, không có toàn bộ bị giết đến nhất cấp, Uchiha Saitama là sẽ không bỏ qua bọn họ. Trong đó hai cái phân thân cười lạnh bay về phía khu vực phụ cận hai cái phục hoạt tuyển thủy, cuối cùng một cái phân thân bật hết hỏa lực, truy về phía trước trốn chạy đoàn người. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.